Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 287, quyết chiến thế giới mới 2. Chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo. Rốt cục La Nghị không còn khống chế trên hòn đảo thăng lên. Vị trí hiện tại đã rất cao. Kế tiếp liền là giữa hai người chiến tranh rồi. La Nghị nhiều hứng thú đánh giá Kaido. Cái này thêm dày thân thể thật là rất nhiều sinh vật bình thành sao? Nhìn qua đến là như thế. Cùng một chỗ. Còn có lân phiến đâu? La Nghị không hiểu gen. Nhưng là nhiều như vậy khác biệt sinh vật tổ hợp gen là chuyện gì xảy ra mà. Bất quá, thế giới One Piece bên trong khoa học kỹ thuật hắn sớm liền từ bỏ. Cái này không phải hắn có thể nghiên cứu đồ vật. Chỉ bất quá nhìn qua rất là quái dị cùng tò mò thôi. Người đã lựa chọn xong phần mộ của mình. Như vậy hiện tại liền để ta đưa ngươi đi chết đi. Kaido kiên nhẫn giống như đã dùng hết. Hắn sải bước lao đến. Đông đông đông, dậm trên mặt đất. Mà La Nghị cũng không có chuẩn bị rút đao. Mà là đem lực lượng triệu tập đến hai chân cùng trên nắm tay. Sau đó đón Kaido lao đến. Hắn muốn cùng đối phương so đấu lực lượng. Bách thú Kaido không nghĩ tới. La Nghị liền trực tiếp như vậy xông lại. Hắn hẳn là biết đạo lực công kích của chính mình không thể tổn thương đến mình. Vì cái gì như thế xông lại đâu? Cũng tốt, làm như vậy rơi ngươi tốt. Bách thú Kaido to lớn nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng La Nghị. Mà La Nghị đồng dạng ra quyền. Nhưng là hai người nắm đấm hoàn toàn kém xa. Vẻn vẹn Kaido nắm đấm đều thắng phong thân thể rất nhiều. Hoàn toàn có thể đem hắn toàn bộ bao trùm đi vào. Phanh, song quyền chạm nhau. Sau đó lực lượng tại đợt làm cho cả hòn đảo đều chấn động lên. Chung quanh biên giới không ngừng có đá vụn rơi xuống. Còn tốt La Nghị khống chế phù không đảo phía dưới toàn bộ đều là biển cả. Trạch hướng hải quân hạm đội cùng chiến trường. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, La Nghị chuẩn bị làm 10 phần toàn diện. Mà tại song phương to lớn hình thể chênh lệch tình huống dưới. Lực lượng đối bính lại là hoàn toàn tương phản kết quả. Bách thú Kaido kinh ngạc cùng La Nghị dám cùng mình đang đối mặt liều. Mà sau đó liền là hắn thân thể của mình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Mặc dù không có cảm giác được tổn thương. Nhưng là trên lực lượng hắn thua. Không có khả năng. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Thân thể to lớn rơi xuống đất. Sau đó Kaido đứng lên. Không thể tin được nhìn xem La Nghị. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, to lớn tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời. Mà La Nghị nhìn xem hắn cười cười. Sau đó bày ra bạt đao thuật tư thái. Hắn nắm chính là nghịch lưỡi đao đao. Kaido thân thể xác thực cường đại. Nghịch lưỡi đao đao công kích phải chăng có thể tổn thương đến hắn cũng là không biết. Bất quá La Nghị vẫn là sử dụng nghịch lưỡi đao đao. Hắn một chút cũng không có gấp gáp. Chậm rãi đánh chính là. Hắn hiện tại có thể toàn lực ứng phó chiến đấu. Không có nỗi lo về sau. Hắn càng thêm muốn đánh nữa đấu một chút thời gian. Thùng thùng, Kaido tức giận lần nữa lao đến. Sau đó cao cao vọt lên. Trên cao nhìn xuống đấm thẳng. La Nghị cảm giác ra hỏa này một quyền có thể đánh nát hòn đảo, Soru. Cào, phát động, La Nghị nghênh đón tiếp lấy. Ngay tại hai người muốn tiếp xúc thời điểm. La Nghị rút đao. Vẫn là liều mạng Kaido. Trực tiếp rút đao quất ở quả đấm của hắn. Với lại chọn lựa vị trí là xương ngón tay ở giữa. Kaido xương ngón tay bên ngoài đều là cơ bắp bao khỏa. Nhưng là tương đối mà nói đây là lực phần tay yếu ớt nhất địa phương. Phanh, cho dù nghịch lưỡi đao đao đối với Kaido tới nói tựa như là đầu gỗ gờ giáp nhỏ bé. Nhưng là phía trên ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn. Trực tiếp rút ra một đầu màu trắng mờ vết tích. Mà Kaido cũng là cảm nhận được đau đớn. Thân thể lần nữa bị quăng lên. Hắn kinh ngạc nhìn hữu quyền của mình. Một đầu thật nhỏ màu trắng vết tích. Truyền đến đau đớn là hắn thật lâu không có trải nghiệm qua. Bách thú Kaido rốt cục bắt đầu coi trọng La Nghị. Cái này tiểu bất điểm nhi thật có thể làm bị thương hắn. La Nghị mới vừa rồi không có sử dụng vũ trang sắc Haki hoặc là kiếm ý. Mà là đơn thuần rút đao chảm kích. dùng nặng nề lưỡi đao trực tiếp quất vào Kaido trên nắm tay. Kaido thân thể cũng không phải là vô địch, chỉ bất quá hắn không có gặp được càng cường đại hơn người mà thôi. Nhưng là ngần ấy mà tổn thương đối với Kaido đến nói không có chút nào tác dụng. Thân thể của hắn bắt đầu tung tích, dùng một chân hướng phía dưới dẫm đạp. La Nghị bay lên, tránh qua, tránh né Kaido dẫm đạp. Sau đó chính diện đối mặt Kaido, huy động nghịch lưỡi đao đao chính diện vọt tới. Kaido tay phải một thanh vồ tới, tựa như là tại bắt một cái phi trùng. Ghé pâu, nguyệt bộ, La Nghị tránh né một chảo, đi vào Kaido ngực, vòi rồng tránh, phi long trong nháy mắt thân thể xoay tròn. Một đầu màu đen cự long bay ra, đụng vào Kaido trên ngực, nhưng là cự long không có đình chỉ xoay quanh. Y nguyên tiếp tục đỉnh lấy Kaido lượn vòng lấy, mà phương hướng đây là hướng phía dưới. Kaido song trưởng hướng về va chạm ngực chen đè tới. La Nghị xoay người thăng lên. Ba, song trưởng đụng vào nhau. Bàn tay khổng lồ đánh ra phía dưới. Một cỗ mãnh liệt khí lưu chạm mặt tới. La Nghị áo choàng cùng quân đội bị thổi bay phất phới. La Nghị khẽ híp một cái hai mắt. Gia hỏa này thật đúng là kháng đánh. Không sai bia ngắm. Ghé pâu, nguyệt bộ, liên tục phát động. La Nghị thân hình đi vào Kaido phía sau. Kaido thân thể to lớn trở thành nhược điểm của hắn. Tại La Nghị như thế nói cho di động phía dưới hoàn toàn thăm dò La Nghị vị trí. Long xào thiểm, quần long loạn vũ. Sau lưng Kaido, vô số quang ảnh lấp lóe. Một chút cỡ nhỏ hắc long không ngừng trùng kích Kaido phần lưng xương sống vị trí. Phanh phanh, kiên cố cơ bắp đỡ được tất cả công kích. Nhưng là Kaido thân thể lần nữa không tự chủ lên cao. Bành, Kaido triển khai phía sau hai cánh. Sau đó phần eo phát lực. Thân thể xoay tròn. Cánh khổng lồ chụp về phía La Nghị. La Nghị vội vàng tránh ra. Kaido mặt hướng dưới. Lần nữa thấy được La Nghị vị trí. Hai cánh lại phiến. Cấp tốc phóng tới La Nghị. Hai người trên không trung ngươi tới ta đi đại chiến. Thế nhưng là Kaido không cách nào sờ đến La Nghị góc áo. Mà La Nghị có thể nhẹ nhõm quay chung quanh Kaido tiến hành chiến đấu. Fuwa Nomi cùng hải quân lục thức hoàn toàn giao phó La Nghị không chiến tính linh hoạt. Tăng thêm hình thể không lớn. La Nghị có thể ung dung tại Kaido bên người mà loạn truyền. Loại tình huống này nếu như không thay đổi. Converter 11. Com như vậy Kaido tin tưởng mình chính là nhất định phải thua. Rất tốt, ngoại trừ dâu trắng, ngươi là ta nhức đầu nhất đối thủ. Như vậy thì ban thưởng ngươi một cái. Kaido nghe xuống dưới, nhìn xem La Nghị nói. La Nghị rất là hiếu kỳ. Gia hỏa này không có trái ác quỷ. Như vậy hắn còn có bản lãnh gì đâu. Kaido trực tiếp hướng về mặt đất bay đi. Hắn phát hiện trên không trung La Nghị càng thêm linh hoạt. Kim sư tử trái cây hắn là biết đến, nhưng là đối phương có được hai viên trái cây năng lực để hắn không thể tin được. Dâu đen chưa trưởng thành liền bị xử lý. Cái này khiến thế giới đối với song trái cây cũng không hiểu rõ. La Nghị là độc nhất vô nhị tồn tại. Rơi trên mặt đất, Kaido lần nữa gầm hét lên. Thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ to lớn. Giống, chấm ngoặc kép, tiếng gào thét vang vọng bầu trời. Phía dưới trong chiến trường ẩn ẩn có thể nghe được một tia. Các đại tướng chính đang vây công Kaido thủ hạ mạnh nhất mấy cái cán bộ. Bị 12 vị đại tướng vây công. Bọn hắn cho dù là mạnh hơn cũng là không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Mà địa phương khác, hải tặc nhóm đang tại liên tục bại lui. So đấu binh lực hải quân mới là tồn tại cường đại nhất. Tìm trạm, trang web, lục soát CM hoặc đưa vào địa chỉ Internet. Gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc quyết định phía dưới địa chỉ internet cái khác đều là bắt trước. Bằng, ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.